Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc nằm trên giường. Hôm nay nó quyết định ngủ sớm. Thực ra nó cô có tâm trí nào mà học nữa. Nó nghĩ đến chuyện giữa nó và Hoàng. Cảm giác lúc đó thật lạ. Nó cho tay lên môi mình rồi tủm tỉm cười. Hâm chưa? Nhưng, nó lại nghĩ đến Long. Một cảm giác tội lỗi trong nó. Phải rồi. Sao nó lại làm thế cơ chứ? Thật là điên rồ. Nó thấy xấu hổ vì bản thân mình. Thật tội lỗi. Long mà biết chuyện này thì Long sẽ buồn lắm. Có khi nào Long sẽ ghét nó cô? Ôi đầu nó vỡ tung mất. Trúc cứ nghĩ mãi đến lúc tất cả thành một mớ bong bong. Nó chán nản úp mặt xuống gối và hét. Hoàng bên kia cũng đang trằn trọc cô ngủ đờ si. Nó đang hậm hực vì cuộc điện thoại kia. Phá vỡ mất khoảnh khắc đẹp của nó. Mà sao Long kêu sẽ cô đính hôn với Minh Hồng nữa mà vẫn tổ chức lễ đính hôn nhỉ? Lại còn kêu Trúc nhớ đến nữa. Hay là hắn ta định bày trò để thay thế cô dâu. Hắn sẽ lôi Trúc lên tuyên bố đính hôn với Trúc. Không đờ si. Nhất định cô đờ si. Còn lâu nó mới để Long làm chuyện đó. Hoàng ngồi bật dậy vì cái suy nghĩ đó. Nó lại vò đầu bứt tai trông đến là khổ sở. Nó điên hết cả đầu lên rồi. Hoàng vớ lấy cái gối úp mặt vào đó và hét, ngày đính hôn cũng đến. Hôm đó đúng vào chủ nhật nên việc chuẩn bị cũng thuận tiện hơn. Sau việc hôm đi sinh nhật chị của Hùng, Trúc đã mua thêm cho mình một ít váy phòng trường hợp những dịp như thế này. Dung đã kéo Trúc sang nhà nó từ sáng. Con nhỏ rất hứng thú với việc chuẩn bị váy áo và trang điểm cho Trúc. Nhưng Trúc thì cô thích trang điểm phô trương quá. Nó thích trang điểm nhẹ nhàng hơn. Trúc chọn cho mình chiếc váy voan màu trắng tinh. Cổ thuyền điệu đà, tay lửng xẻ đến vai làm chiếc váy thêm phần thướt tha nhẹ nhàng. Trước ngực có đính một bông hoa hồng cũng màu trắng. Trúc xõa mái tóc dài mượt mà đến lưng của mình và cặp nhẹ nhàng một bên tóc bằng chiếc cặp đính pha lê óng ánh. Trông con nhóc đẹp tinh khiết như một thiên thần vậy. Có vẻ nó rất hợp với màu trắng. Dung cũng chọn cho nó một chiếc váy màu hồng phấn rất đáng yêu sát nách phần dưới xòe ra trông thanh tao nhẹ nhàng. Cổ Dung đeo một chiếc dây chuyền ngọc cũng màu hồng rất hợp với chiếc váy. Tóc buộc nhẹ đằng sau nhìn dễ thương vô cùng. Sau khi hai đứa chuẩn bị xong, nhìn thành quả của hai đứa Dung hài hồng cười tít mắt. Bồ đẹp lắm ý, mình là con trai thì mình chết mê chết mệt bồ. Trời bồ đẹp hơn cả mình nữa ý, thảo nào anh Hùng cô để ý đến ai ngoài bồ nhá. Bồ làm thế nào mà sát thủ tình yêu như anh Hùng từ hồi quen bồ thì cô để ý cô nào hết thế. Mình có làm gì đâu. Dung ngại ngùng, cái tay nắm lấy cái tay. Nắm lấy cái tay với cả cái đầu. Điện thoại của Dung kêu lên. Con nhỏ chạy ra với lấy cái điện thoại. Anh Hoàng cô Linh, chấm, alo anh Hoàng AH, em nghe đây AH, dạ xong rồi anh, dạ một chiếc váy màu trắng đẹp lắm anh. Anh mà nhìn chỉ có ngất ngây thôi hi hi hi. Dạ, em chào anh, Dung cúp máy quay ra nhìn Trúc đang soi gương. Có vẻ con nhóc hơi khó chịu khi đi đôi giày cao gót. Hoàng gọi hả, có chuyện gì thế? Trúc hỏi Dung, à, anh hỏi hai đứa chuẩn bị xong chưa? Lát anh và anh Hùng qua đón. Vậy sao? Dung à, mình thấy mặc bộ này sao sao ý? Trúc cười ngại ngùng khều khều đôi giày cao gót. Sao là sao? Đẹp mà, trông bồ như tiên nữ ý hí hí hí. Tiên gì mình? Bồ cứ an ủi. Mà Trúc nè, chuyện anh Hoàng và bồ ý, bồ đã hỏi lại bố chưa? À hát, mình hỏi rồi. Bố đã xác nhận chuyện này là có thật và còn rất vui nữa chứ. Bố cứ hỏi đi hỏi lại về Hoàng. Làm mình chẳng biết trả lời ra sao nữa. Hích hích, thế bố có tình cảm gì với Hoàng cô? Mình có biết nữa Trúc ngại ngùng bối rối. Bố có ghét anh Hoàng cô? Không, trước kia thì có nhưng bây giờ thì không. Ngược lại mỗi khi ở bên Hoàng mình thấy rất thoải mái và vui vẻ. Thậm chí gì? À, cô có gì? Chỉ là cảm thấy bên cạnh Hoàng có một cảm giác ấm áp. Con nhỏ tí nữa lộ ra chuyện nó cảm thấy hạnh phúc khi ở bên Hoàng. Cái kiss đó cô dám nói ra, vậy là rõ rồi. Bồ có tình cảm với anh Hoàng. Nhưng vì có Long nên bồ cô xác định rõ đờ si tình cảm của mình đúng cô. Mình cô biết nữa. Thôi bồ đừng hỏi chuyện này nữa. Cứ nghĩ đến chuyện này là mình lại rối hết cả lên. Trúc nhăn nhó khổ sở. Được rồi, được rồi. Kể ra đờ si hai anh chàng đẹp trai vậy thích cũng sướng hen. Dung nháy mắt trêu Trúc. Bồ trêu mình hả? Chọt lét nè nè Trúc chọt chọt vào người Dung làm con nhỏ cười nắc nè. Có tiếng gõ cửa. Hai con nhóc thôi cười. Dung ra mở cửa. Dung à, bạn cháu đến đón rồi đó bác Lê dịu dàng nói. Vậy sao bác? Cháu xuống liền. Mà bác thấy chúng cháu hôm nay thế nào? Dung cười tâu xoay một vòng. Cháu gái bác xinh lắm. Trông hai đứa như công chúa vậy bác Lê cười tươi. Hi hi thế hả bác? Trúc ơi, mình xuống nhà thôi. Hai con nhóc đi xuống cầu thang. Trúc lễ phép chào bác Lê trước khi ra ngoài. Trông hai đứa súng xính trong hai chiếc váy nhìn đáng yêu thật. Khỏi phải nói Hùng và Hoàng sững sờ thế nào khi thấy hai cô nhóc. Hùng chạy ngay về phía Dung còn Hoàng cười tươi nhìn Trúc. Ôi, em xinh quá. Hùng suýt xoa nói với Dung làm con nhóc sung sướng cười đỏ cả mặt. Các anh trông cũng đẹp chứ bộ. Dung cười, quả thật hôm nay trông hai tên nhóc này đẹp hết sảy. Hoàng thì chơi nguyên một cây trắng. Quần trắng, áo sơ mi cách điệu trắng trông lịch sự mà cô kém phần điệu đà. Trên cổ thằng nhóc đeo một sợi dây chuyền trông y như của Trúc vậy. Hùng thì mặc quần trắng và áo sơ mi hồng nhạt. Trông cả hai đều đẹp trai vô cùng. Ngất ngây quá. Cách chương.